Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, Chính Khí Tông, Dương Tông Chủ, ngươi nói sao? Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm hỏi. Cá thì cá, ta há sợ ngươi sao? Dương Đính Thiên hừ lạnh. Hảo hảo hảo, nhớ a, nếu như các ngươi thua, mỗi người đều phải cho ta 10 miếng hạ phẩm nguyên thạch. Tất cả mọi người tại chỗ làm chứng, không thể rượt nợ. Mạc Bất Phàm cười tủm tỉm. Thật tốt, lại có 30 mai hạ phẩm nguyên thạch vào sổ rồi. Đến thời điểm chỉ sợ ngươi không cầm ra nhiều như vậy nguyên thạch. Diêm Lâm Đông hừ lạnh. Mạc Bất Phàm, ngươi sẽ chờ cầm tông môn trả nợ đi. Long Thiên Hành cười lạnh. Ha ha, Mạc Bất Phàm nụ cười càng tăng lên. Mạc Bất Phàm đánh cược cũng quá lớn rồi. Cửu Phái Nhiên cau mày. Lại đánh cược 30 mai hạ phẩm nguyên thạch. Nếu như này thua, hơn nửa tông môn liền muốn bồi tiến vào. Sơ nhập thông mạch làm sao có thể đánh thắng thông mạch trung thành trung kỳ. Căn bản là thiên phương dạ đàm. Lần này Mạc Bất Phàm quả thật khinh thường. Ngô Thanh Lăng lắc đầu một cái. Tuy nói Mạc Bất Phàm quả thật chiến lực cường đại, nhưng hắn đệ tử không thể được. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm nghĩ rằng, người thiếu niên kia chính là một cái phổ thông sơ nhập thông mạch. Cũng không phải là cái gì thiên tài. Phiền Lâm nói, thì nhìn tiếp theo tỉ thí kết quả đi. Thương Đạo Lâm nỉ non. Tiểu Nhị sư huynh, cố gắng lên a. Hứa Nguyệt la lớn, sư huynh cố gắng lên. Ngươi thắng rồi ta mời ngươi chân gà. Đồng Thiên Tú vùng béo ị tay nhỏ. Thật có thể thắng sao? La Phong bọn họ tâm lý rất không chắc chắn. Tông chủ, ngươi tại sao có thể cầm tông môn làm tiền đặt cuộc đây? Lâm Linh Nhi trầm giọng nói. Các ngươi sẽ đối chính mình đồng môn có lòng tin. Đừng quên, Vân Lam cũng không thua ở Tiểu Nhị trong tay. Mạc Bất Phàm rất bình tĩnh nói. Ta chỉ là thông mạch tiểu thành hậu kỳ. Kia Bích Sơn Tông Dương Điên Phong đã là thông mạch trung thành sơ kỳ rồi. So với ta muốn mạnh hơn nhiều. Lý Tiểu Nhị làm sao có thể thắng? Vân Lam lầm bầm một câu. Các ngươi mỏi mắt mong chờ là được. Mạc Bất Phàm cười thần bí. Bắt đầu tỉ thí. Bành Nham quát lên. Trên lôi đài, Lý Tiểu Nhị cùng Dương Điên Phong đối thế. Song phương đều đã vận chuyển nội lực. Trên người mơ hồ có sáng bóng lóe lên. Nội lực trung hàm chứa màu xám đen tạp chất. Hắc hắc, tiểu tử, ngươi lá gan không nhỏ a. Dương Điên Phong da thịt đen thui. Vóc dáng nhỏ thấp, nhìn chằm chằm Lý Tiểu Nhị. Châm chọc nói, chỉ là sơ nhập thông mạch. Liền dám cùng ta giao thủ. Ta nhưng là Bích Sơn Tông đệ tử chân truyền. Thông mạch trung thành sơ kỳ. Thu thập người thật là dễ như trở bàn tay. Giống, đột nhiên, Lý Tiểu Nhị xuất thủ. Hắn trực tiếp kích phát canh kim bạch hổ văn lực lượng. Hai chân đạp một cái mặt đất. Bóng người kình xạ mà ra. Giơ tay lên đó là một trường. Người tìm chết, Dương Điên Phong giận dữ. Cũng có chút ứng phó không kịp. Trong lúc vội vàng phản kích, song trưởng đồng thời đánh ra. Song phương công kích va chạm, truyền ra nổ tung như vậy âm thanh. Chậm chậm, song phương đồng thời lui về phía sau. Lý Tiểu Nhị lui về sau 3 bước. Dương Điên Phong chỉ là lui về sau 1 bước. Lại chặn lại, mọi người có chút kinh ngạc. Dương Điên Phong, ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Còn không mau động thủ. Dương Đính Thiên gầm lên. Phải, tông chủ. Dương Điên Phong gật đầu. Hét lớn một tiếng, sát, Bích Sơn thủ, hưu, hưu, hưu. Dương Điên Phong xông về Lý Tiểu Nhị. Hai tay hắn nội lực hội tụ, biến thành màu xanh, trên không trung vũ động, mơ hồ có màu xanh tàn ảnh. Thối thể bí pháp, ông, Lý Tiểu Nhị chấn động toàn thân. Hắn nội lực kích thích bắp thịt phảng phất chấn động lên. Mơ hồ bành trướng một quyền. phơi bày một loại hắc thiết màu sắc. Hiển nhiên, Lý Tiểu Nhị dù sao vừa mới bắt được thối thể bí pháp. Mặc dù tu luyện, nhưng còn không có nhập môn, chỉ là phát huy một chút xíu uy lực, nhưng cũng đủ rồi. Giống như mãnh hổ rít gào, Lý Tiểu Nhị trên cánh tay đền bù canh kim bạch hổ văn. Bàn tay hắn phảng phất biến thành một cái hổ chảo một dạng hàm chứa sắc bén canh kim chi lực. Phốp, công kích va chạm, tiếng nổ vang lên, song phương công kích đồng thời băng diệt. Lý Tiểu Nhị trực tiếp nhổ một bài nước miếng máu tươi. Bóng người bay ngược mà ra, chậm chậm, Dương Điên Phong cũng liên tiếp lui về phía sau. Trên cánh tay xuất hiện máu chảy đầm đìa vết cào. Người tốt, kia Lý Tiểu Nhị sử dụng loại võ học gì? Mọi người cả kinh, sơ nhập thông mạch lại có thể cùng thông mạch trung thành giao chiến. Cửu phái Nhiên sững sốt, Mạc Bất Phàm dạy như thế nào? Ngô Thanh Lăng cũng có nhiều chút trợn tròn mắt. Các ngươi có phát hiện hay không? Lý Tiểu Nhị sử dụng võ học cùng Mạc Bất Phàm sử dụng võ học rất tương tự. Đều có kia từng đạo hoa văn, chỉ bất quá Mạc Bất Phàm càng dày đặc cùng huyền ảo. Mà Lý Tiểu Nhị muốn đơn giản rồi rất nhiều. Phiền Lâm nói, quả thật a, Thương Đạo Lâm sửng sốt một chút, xem ra Mạc Bất Phàm thật nắm giữ nào đó cực kỳ cường đại võ học. Hơn nữa còn tự thành nhất mạch rồi. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, mặc dù Lý Tiểu Nhị ở thế yếu, nhưng hắn tu luyện phàm nhân kinh giống như là đánh bất tử tiểu cường như thế. Hơn nữa thối thể bí pháp, càng làm cho hắn có thể giữ vững lâu hơn. Xem xét lại Dương Điên Phong, mặc dù hắn thuộc về thượng phong, nhưng mỗi lần giao thủ, hắn cũng sẽ bị thương. Hai tay hắn đã răng đầy máu chảy đầm đìa vết cào. Ngực cũng đã bị xé nứt ra vết thương. Không thể nào. Dương Điền Phong giống giận. Ta nhưng là thông mạch trung thành. Ta nhưng là đệ tử chân truyền. Làm sao sẽ bại bởi ngươi? Làm sao sẽ bại bởi như ngươi vậy phế vật? A, Dương Điền Phong hội tụ toàn lực. Trường ấn giống như ngọc thạch màu xanh. Đánh giết hướng Lý Tiểu Nhị. Ngươi thua. Lý Tiểu Nhị rất tỉnh táo. Dù là bộ ngực hắn tràn đầy máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn vẫn trấn định như cũ, mà Dương Điên Phong đã luống cuống, lộ ra sơ hở, quét, Lý Tiểu Nhị không lùi mà tiến tới, ở phải bị Dương Điên Phong đánh trúng trong nháy mắt né người. Tránh được Dương Điên Phong một chưởng này, đồng thời một quyền từ trên xuống dưới, trực tiếp thượng câu quyền đánh trúng Dương Điên Phong cằm. A, Dương Điên Phong kêu thảm thiết, miệng phun máu tươi, răng cũng xuống chừng mấy viên. Hoành, Lý Tiểu Nhị chân trái càn quét, đá trúng Dương Điên Phong ngực. Dương Điên Phong bay ra ngoài, lạc xuống lôi đài, Dương Điên Phong kêu thảm té xỉu. Kết thúc chiến đấu, Lý Tiểu Nhị chiến thắng. Toàn trường yên tĩnh, phổ thông không có nghĩa là không cách nào lớn lên. Lý Tiểu Nhị thương thế rất nặng, nhưng hắn trên mặt lại nổi lên nụ cười. Trong mắt của hắn kia phảng phất bẩm sinh tự ti cùng hèn yếu biến mất. Biến thành bền bỉ, đó là một loại ý chí thăng hoa. Hắn nhìn toàn trường kinh ngạc mọi người, lớn tiếng quát, ta Lý Tiểu Nhị, sống ở bình thường, nhưng tuyệt không tình nguyện bình thường. Bởi vì ta có ta tông chủ. Ta có chính khí tông. Ha ha ha, Mạc Bất Phàm đứng dậy cười to. Nói thật hay, chính khí tông, chính khí tông, chính khí tông. Nhất thời, Tiêu Kiếm, Tống Bác, La Phong, Cao Rộng Rãi Tâm, Trịnh Lâm, Tô Tâm Tâm, Hứa Nguyệt, Đồng Thiên Tú. Bọn họ bị cuốn hút rồi. Phảng phất đứng trên lôi đài là bọn hắn như thế. Thật sâu đại nhập vào chính khí tông, không nhịn được vung cánh tay kêu gào. Triệu Tiền Tiền nụ cười mặt đầy, Lâm Linh Nhi đôi mắt đẹp cũng cong thành hình trăng lưỡi liềm. Giờ khắc này, chính khí tông khí thế cơ hồ nhảy lên tới đỉnh phong. Giờ khắc này, Tất cả mọi người tại chỗ nhìn Chính Khí Tông. Giờ khắc này, còn lại tông đệ tử tâm lý phảng phất có một loại xung động. Một loại gia nhập Chính Khí Tông xung động. Giờ khắc này, Lâu Dịch, Bành Nham, Mạc Sĩ Dịch, Thương Đạo Lâm, Ngô Thanh Lăng, Phiền Lâm, toàn bộ tông chủ, tất cả đều rung động trong lòng. Không nói ra lời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.